đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1709, chương 1709, Đại Đạo Chi Tâm. 1, 2, Lục Châu liếc một cái thời chi xa lậu. Tại đặc biệt thời gian bên trong, cũng chỉ có thể kích rơi trên 100 tên thánh điện sĩ. Cần biết đây đều là trưởng khống, đại đế lực lượng thánh điện sĩ. Quy tắc lĩnh ngộ đồng thời không bằng chân chính đại đế. Mặc dù như thế, muốn nghĩ đem cái này 7 người điên một chiêu miểu sát, là một việc khó. Minh tâm bao trùm chúng sinh, từ trên cao quan sát, giống như chúa tể chiến trường như thần, nhẹ nhõm tự tin điều khiển chiến trường. Giao thủ qua đi, Minh tâm nói ra, ngươi đi qua đại vòng xoáy không giả. 10 vạn năm, bản đế lại làm sao không có đi qua. Thiên đạo đại trương, thiên bình các loại thần vật, đều là bắt nguồn từ đại vòng xoáy. Lục Châu nói, khó trách ngươi có thể tại cái này 10 vạn năm bên trong trưởng thành như này tấn mãnh. Khó trách ngươi có như này đảm lượng, xây dựng thiên địa quy tắc. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể đánh bại lão phu. Minh tâm đại đế nói ra, kia phải thử một chút mới có thể biết rõ. Tôn kính ma thần đại nhân, chỉ sợ ngươi liền thiên bình cái này nhất quan đều qua không. Lục Châu mục quang lãnh lệ, quét qua chúng thánh điện sĩ, không ý thức tự chủ nô lệ, cũng xứng cùng lão phu giao chiến. Minh tâm đại đế nghe đến cái này lời nói, hơi giận nói, lúc đó ngài tại Thái Huyền Sơn cái gì không phải như này. Dựa vào cái gì chỉ cho ngươi đối người khác kêu đến quát đi. Không cho phép bản đế như này. Chỉ cho ngươi truy cầu ràng buộc. Xem nhẹ người khác tính mệnh. Không cho phép bản đế làm như thế. Hai cánh tay hắn mở rộng. Thiên đạo đại trương quang văn càng phát cường thịnh. Thánh vực càng thêm bình tĩnh. Từ bản đế đăng đỉnh Thái Hư đến nay, thiên hạ hòa bình 10 vạn năm. Thái Hư vạn dân ca múa mừng cảnh Thái Bình. Không chiến tranh, không tai nạn, dựa vào cái gì ngươi thịnh thế là thịnh thế, bản đế thịnh thế liền không phải. Những lời này, lệnh thánh điện sĩ nhóm cảm thụ thật sâu. Theo bọn hắn nghĩ, ma thần xuất hiện, làm cho thiên hạ cân bằng đánh phá, làm cho bọn hắn đi qua thoải mái nhất thời gian triệt để tiêu thất. Lục Châu khiển trách tiếng nói, rảo biện, Lục Châu chỉ hướng thánh vực hạ phương, nói ra, ngươi thịnh thế liền là xây dựng ở vô số sinh linh hắc ám phía trên. Bao nhiêu nhân loại ly biệt quê hương, nhiều ít hung thú không thích ứng âm u cùng ẩm ướt mà mất mạng. Lớn như vậy chỗ bí ẩn, cũng chỉ có đại uyên hiến hưởng thụ một chút ánh sáng mặt trời. Mà hiện nay cả cái vũ tộc muốn dùng diệt tộc đại giới thành toàn ngươi cao cao tại thượng thánh vực, thiên đạo vận mệnh, những này không phải bản đế sai. Minh tâm cất cao giọng, lão phu nghịch thiên mà đi, tranh thiên mệnh, ngươi thuận thiên mà đi, tranh là bản thân chi tư, thế nhân xưng lão phu vì ma, dùng lão phu nhìn, ngươi mới thật sự là ác ma. Hắn tại ma phía trước thêm một cái chữ ác, lời nói bên trên tranh phong, làm cho không khí biến đến càng căng thẳng hơn, Minh tâm càng phát giác đạo lý không có khả năng nói thông được. Ma thần đại nhân, cam chịu số phận đi. Minh tâm cất cao giọng, nhìn về phía đám kia thánh điện sĩ. Ma thần nói, chúng ta thịnh thế không phải thịnh thế. Ta nhóm mới thật sự là ác ma. Cho nên chúng ta đều hẳn là đi chết. Thánh vực hẳn là sập xuống. Người nhóm cảm thấy thế nào? Cái này lời trực tiếp kích thích đến đám kia thánh điện sĩ. Nguyện cùng ma sinh tử quyết chiến. Hộ vệ thịnh thế. Nguyện cùng ma sinh tử quyết chiến. Hộ vệ thịnh thế, không trung bên trong, đứng lơ lửng thánh điện sĩ nhóm, con mắt tràn ngập nộ hỏa, nhân tính tại bọn hắn thân bên trên thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Lục Châu ngẩng đầu, nhìn lấy kia 10 đạo quang thúc, dùng và bị trói 10 đại đệ tử, dùng và hình chiếu bên trong, cửu liên thế giới bên trong không ngừng hy sinh tu hành người nhóm. Nhỏ yếu cùng cường đại hình thành so sánh rõ ràng. Như ngươi mong muốn, Lục Châu đạm nhiên phun ra 4 chữ. Thiên ngân trường bào tại cái này lúc rung động lên đến. Từng đạo u lam sắc điện hồ xuất hiện, từ trên xuống dưới, đem nó bọc lại, một đôi lam đồng, khiếp người tâm hồn, liền liền trên tóc đều xuất hiện thiểm điện quang hoa. Cứ việc kia nhóm thánh điện sĩ chuẩn bị đủ máu gà, trưởng khống lấy đại đế cấp bậc lực lượng, cũng tại lúc này, không tự chủ được lui lại, xương bên trong e ngại, há hội là vài ba câu liền có thể triệt tiêu. Siêu Lục Châu thả người đi đến Minh Tâm trước mặt, Minh Tâm đồng thời không cùng vì địch, lách mình rời đi, thiên đạo đại trương bay đến chân trời, biên dệt ra thiên la địa võng, giết, thánh điện sĩ nhóm tế ra pháp thân, tựa như đầy trời thần ma, hướng lấy Lục Châu vây công mà đi. Lục Châu lặng lẽ liếc nhìn, không ra tay thì thôi, xuất thủ tất một tiếng hót kinh người, thành toàn ngươi nhóm, ông dưới chân kim liên nở rộ, lại lần nữa ném ra ngoài thời chi xa lậu, tại thiên đạo lực lượng bạo phát xuống, thời gian quy tắc đem tất cả thánh điện sĩ trói buộc. Nhật quang luân, nguyệt quang luân, tinh quang luân ba loại quang luân đều nhiễm lên u lam sắc điện hồ. Giây lát ở giữa chín đại quang luân tại hư không bên trong nở rộ. Đây cũng là Lục Châu lần thứ nhất đem thuần túy thiên đạo lực lượng bám vào tại quang luân phía trên. Hai loại màu sắc hòa lẫn, phích lịch soạt rung động, lệnh rất nhiều thánh điện sĩ nhóm sắc mặt hãi nhiên. Thánh vực bên trong tu hành người nhóm cũng là kinh hãi không ngừng. Không hổ là ma thần, từ xưa đến nay, có thể sử dụng cái này đặc thù chiêu thức, sợ rằng chỉ có hắn một người. Truyền thuyết ma thần dốc sức tại phá giải ràng buộc, nghiên cứu thiên địa bản chất, bình thường tính quy tắc lực lượng, chỉ sợ đối hắn không dùng. Được người yêu mến thế rào rạt phản bác, ít cho người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Ma liền là ma, ma muốn diệt ta nhóm thánh vực, đó chính là chúng ta địch nhân. Nói đúng, dựa vào cái gì chỉ cho hắn cao cao tại thượng, không cho phép ta nhóm tại thịnh thế sinh tồn. Lý Tính thanh âm rất nhanh bị che giấu đi, có chỉ là phẫn nộ cùng địch ý. Cùng lúc đó, bao khỏa kia lấy giữa thiên địa thuần chân nhất quy tắc lực lượng chín đại quang luân, tại đầy trời thánh điện sĩ bên trong, bắn mạnh bốn phương, oanh, oanh oanh oanh, thánh điện sĩ cầm trong tay tinh bàn, đỉnh trước người, nhưng vẫn như cũ bị sức mạnh đáng sợ đó va chạm mà đến. Cơ hồ không chút huyền niệm địa bay ngược ra ngoài, bay ra không biết bao xa, kẽo kẹt có tinh bàn hướng sau ao hãm đi xuống. Thánh điện sĩ cuồng thổ tiên huyết, khó có thể tin nhìn lấy kia chói mắt quang luân. Nhìn đến là hư không bên trên một thân lam sắc điện hồ. Lam bào ra thân, lam đồng trừng mắt liếc nhìn bốn phương ma thần. Vì cái gì ma thần có thể mạnh như vậy? Thiên phú yếu một ít thánh điện sĩ. Tinh bàn gắng gượng bị quang luân đụng gãy. Tại chân trời hao tổn quang luân. Nhất thời đan điền khí hải bạo liệt. Mệnh tăng hoàng tuyền. Phốc phốc, một cái lại một cái thánh điện sĩ phun ra huyết tiễn. Ngũ tạng lục phủ bị bá đạo tột cùng thiên đạo lực lượng chấn vỡ. Cùng là đại đế, cách xa to lớn như thế. Truyền thuyết ma thần là thập toàn chi thân. Không có người biết thập toàn ý tứ. Có người lý giải là thập toàn thập mỹ. Có người lý giải là thập toàn tự do. Không bị bất kỳ cái gì ước thúc. Nhảy ra quy tắc bên ngoài. Không lại hệ thống sức mạnh bên trong. Cái này một chiêu chín quang luân chi thế, làm cho tất cả mọi người nhìn đến năm đó Thái Huyền Sơn rầm rộ. Thấy cảnh này, thánh vực bên trong đám người nắm chặt quyền đầu, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngụy đại đế trung quy là ngụy đại đế, không phải chân chính đại đế. Dựa vào cân bằng thu hoạch lực lượng, một ngày gặp phải phá hư, kết quả cũng không phải là hàng cấp hoặc là giảm xuống quang luân. Nhẹ thì trọng thương rơi xuống, nặng thì ngay tại chỗ bạo thể mà chết, tiêu vong tại thiên địa ở giữa. Một chiêu qua đi, hơn trăm tên thánh điện sĩ người vô pháp tiếp tục bảo trì cân bằng. Rơi xuống đi xuống, mười mấy tên thánh điện sĩ mất mạng, mà sản sinh cực mạnh nguyên khí phong bạo. Vô pháp tiếp tục bảo trì cân bằng thánh điện sĩ, sẽ không thể tiếp tục dựa vào thiên bình quy tắc, bảo trì đại đế lực lượng. To lớn tiềm năng tiêu hao đại giới, sẽ hội là vĩnh viễn bị cân bằng lực lượng phản phệ. Trên đời không có không làm mà hưởng đồ vật, dù cho có, đó cũng là giả, có được tất có mất, mới là công chính thiên bình. Lục Châu Lăng không quan sát chúng thánh điện sĩ, một chữ một cái nói, kiến càng lay cây, cùng tự tìm đường chết không khác. Còn lại mấy trăm tên thánh điện sĩ, lau đi khóe miệng tiên huyết, mắt bên trong đều là huyết sắc. Một người không cam lòng nộ gọi nói, cho dù chết, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Ma thần, ngươi cho dù trưởng khống thời gian, cũng có cực hạn, cầu đại đế ban thưởng ta lực lượng. Cầu đại đế ban thưởng ta lực lượng. Không trung bên trong, minh tâm hư ảnh liên tục. Hắn ánh mắt lướt qua thánh vực, lướt qua 10 đại quang thúc. Ông hắn nhìn đến thông thiên tháp phía trên hình chiếu bên trong. Ma thiên các 10 đại đệ tử toàn thân tắm rửa tại đại đạo quy tắc bên trong. Vạn trượng liên tọa điên cuồng hấp thu mà đến lực lượng. Để thánh vực biến đến càng thêm chói mắt chói mắt. Nguyên khí nồng đậm, rầm rộ tái hiện, y hệt năm đó thánh điện. 10 đại thiên khải, hắn có thể cảm giác được 10 đại thái hư hạt giống nắm giữ người lực lượng. Cũng đang nhanh chóng tăng lên. Quy tắc, tức lực lượng, đại đạo tức quy tắc. Minh tâm hài lòng gật đầu, ném ra ngoài trong lòng bàn tay thiên đạo đại trương. Nói ra, bản đế ban thưởng các ngươi mấy người đại đạo quy tắc. Đại trương bay ra ngoài, tại bầu trời bên trong vỡ ra. Hàng phổ thế mưa to bao trùm thánh vực. Thánh vực bên trong rất nhiều tàn tạ địa phương cùng khô héo thụ mộc. Lại tại đại trương hạ xuống phổ thế trong mưa to, sinh cơ giạt rào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Chịu đến cực khổ tu hành người, đột nhiên tinh thần phấn chấn, biến đến phấn khởi. Thụ thương cũng tại hô hấp ở giữa nhảy nhót tưng bừng. Cả tòa thánh vực phảng phất rực rỡ hẳn lên, tràn ngập sức sống cùng sinh cơ. Tiếp lấy, đại đạo quy tắc lực lượng, đem thánh điện sĩ nhóm quấn lại. Thông thiên tháp mũi nhọn đem lực lượng, rót vào đại trương bên trong. Tại thiên bình ảnh hưởng dưới, còn lại thánh điện sĩ, biến đến càng phát đặc thù. Minh tâm gặp thời cơ chín muồi, trầm giọng nói. Đi thôi, những kia được đến quy tắc lực lượng thánh điện sĩ, thấy chết không sờn, phóng tới Lục Châu, phía trước mấy người làm một cái cử động kinh người tế ra liên tọa. Dùng đại đạo quy tắc tự bạo, Lục Châu lòng bàn tay bên trong một hợp, kim liên pháp thân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Minh tâm nói ra, như là ngài còn là lúc trước kia dạng, chỉ sợ, không đủ, Lục Châu không để ý đến, hư ảnh lóe lên. Đi đến kim liên pháp thân chính giữa, kim thân gia trì, lúc này những kia tự bạo thánh điện sĩ vỡ ra. Oanh, oanh, nguyên khí phong bạo tàn phá bừa bãi hoàn vũ, 10 đại quang thúc điên cuồng đong đưa. Thánh vực cũng tại cái này cường hoành quy tắc lực lượng ảnh hưởng dưới. Kịch liệt lắc lư, vô tận hải, phong khởi vân dũng, nước biển thăng không, cửu liên thế giới, vô số sơn phong sụp đổ. Vô số dòng sông ngăn chặn, hung thú nhóm tại thời khắc này tạm ngừng như vậy, đồng thời nhìn lên chân trời. Răng rắc có thể rõ ràng nghe đến hư không bên trong truyền đến đoạn nứt ra thanh âm. Nhân loại nhìn đến cửu thiên chi thượng, giống là thiểm điện giống như khe hở xuất hiện. Không gian phá toái, cái này là cái gì lực lượng? Chính chạy tới thánh vực bạch đế, thượng trương, xích đế, thanh đế đều là run lên. Khó có thể tin nhìn lấy thánh vực phương hướng. Đại đế cấp bậc giao thủ. Minh tâm cùng ma thần. Khai chiến sao? Bạch đế trầm giọng nói. Pháp thân. Giống là thần giao cách cảm. Cái khác đại đế cũng tại lúc này tế ra pháp thân. Tứ tôn đại đế cấp bậc pháp thân. Tại chân trời bay lượn. Tựa như tứ đại minh đăng. Trực bước chân trời. Vạch phá hắc ám hư không? Không gian phá toái vượt quá Lục Châu dự đoán bên ngoài. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, những kia vết nứt không gian tự ý vuốt kim liên pháp thân. Minh tâm biểu tình biến đến cực kỳ lạnh lùng. Từ đầu đến cuối đều là ở một bên lặng lẽ quan chiến. Mà không xuất thủ, hắn nhìn đến chỉ có thể phòng thủ ma thần. Lại bỗng nhiên có chút thất vọng thở dài thở ra một hơi. Nhẹ giọng tự nói, ngày xưa ma thần. Trung quy kết thúc, hắn trong hai mắt có chút thâm thúy, có Thái Huyền Sơn hình ảnh di động nhanh qua, có hơi thất lạc di động nhanh qua, từ ngươi quay về một ngày kia trở đi, bản đế liền biết rõ một ngày này kết cục, Liền tại năm tên thánh điện sĩ tiếp tục nhào tới Nhất Khắc Lục Châu trầm giọng nói. Pháp thân, tòa thứ hai pháp thân, cũng chính là Lam pháp thân đứng ngạo nghễ giữa trời, dùng ôm Lục Châu tư thế xuất hiện, lại dùng mở rộng hai tay cùng phát tiết lực lượng tư thế bỗng nhiên đứng dậy. Lam liên nở rộ, lam sắc lực lượng, hóa thành đầy trời lam đao, kích xạ bốn phương tám hướng. Oanh, a, cái này thế nào khả năng? Cái này một chiêu pháp chí tẫn diệt thần thông không phải Lục Châu thi triển, mà là do Lam pháp thân thi triển. Cho dù là thân vì đại đế minh tâm cũng là trợn mắt. Trong lòng giật mình, nói, cho tới nay, pháp thân chỉ là nhân loại công cụ mà thôi. Công cụ bản thân không có thi triển chiêu số năng lực, mà Lam pháp thân lại đánh phá cái này xem một chút niệm. Dùng càng thêm cường hoành tư thái cùng tinh chuẩn thủ đoạn đả kích thánh điện sĩ. Thiên đạo lực lượng, đem thánh điện sĩ nhóm đại đạo quy tắc toàn bộ nghiền nát. Một chiêu pháp chí tẫn diệt thần thông. Chân trời liền có mười mấy tên thánh điện sĩ bị thiên đạo lực lượng quán xuyên muốn hại. Phốc phốc phốc phốc phốc huyết vũ rơi xuống. Một cái lại một cái bị giáng cấp, bị trọng thương, bị đánh giết thánh điện sĩ rơi xuống. Huyết vũ bên trong, Lục Châu đứng chắp tay, lơ lửng tại Lam pháp thân cùng Kim pháp thân chồng lên nhau trong đan điền. Toàn thân tắm rửa tại Kim Lam song sắc chi quang bên trong. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy hết thảy, mặc cho huyết vũ rơi xuống, theo lấy pháp thân cương khí trượt xuống. Hai mắt đối mặt, minh tâm bắt giữ đến ma thần ánh mắt lúc, lại lộp bộp một lần. Không, minh tâm nôn một chữ, không. Không cam tâm, còn là không phục, không nguyện ý, còn là không thừa nhận. Lục Châu thản nhiên nói, minh tâm quyền đầu nắm lại, cũng chính là lúc này. Lục Châu bay ra pháp thân, hai tòa pháp thân tiêu thất, Lục Châu hờ hững mở miệng, dùng chúng sinh ngôn âm thần thông đạo, thiên đạo đại kỳ, quý vị, chỗ bí ẩn, phá toái sơn hà phía dưới, chôn giấu tại mấy ngàn trượng đống đá vụn bên trong thiên đạo đại kỳ phảng phất nghe đến chủ nhân. Triệu hoán, quang mang hào phóng, kích xạ ra một đạo lam sắc quang trụ, phá vỡ trùng điệp ngăn trở. Như thiểm điện bay về phía chân trời. Minh tâm biểu tình rốt cuộc biến đến ngưng trọng. Nghi ngờ nói. Thiên đạo đại kỳ. Lục Châu tiếp tục dùng chúng sinh ngôn âm thần thông đạo. Vị danh. Quý vị. Oanh long. Vực sâu bên trong. Bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Cửu liên thế giới nhân loại. Lần lượt nhìn về phía chỗ bí ẩn phương hướng. Đại địa run rẩy dữ dội. Hung thú nhóm bỗng nhiên đại loạn. Lại lẫn nhau trà đạp, thiên đạo sụp đổ đã để hung thú nhóm mất lý trí. Đại địa như là tại thất thủ, kia chính là vô số sinh linh chân chính tận thế. Tận thế giáng lâm, không một sinh linh may mắn thoát khỏi. Cái này chủng đối tận thế sợ hãi, để hung thú nhóm điên cuồng trà đạp lên. Một thời gian, cửu liên thế giới chiến loạn thăng cấp mấy lần. Hung thú nội bộ, thây ngang khắp đồng, chồng chất như sơn. Vực sâu bên trong sông ra một đạo quang hoa, so thiên đạo đại kỳ còn muốn chói mắt, so quang trụ còn cường thịnh hơn, khó có thể tin tốc độ, bay về phía thánh vực, bốn đại đế tốc độ đã đầy đủ nhanh chóng, khi nghe đến cái này đặc thu tiếng ầm ầm về sau. Mấy hơi thở qua đi, phía xa, vị danh, di động nhanh qua hư không, đem hắn nhóm xa xa vung tại sau lưng, bạch đế thân hình trì trệ, nói. Kia là cái gì? Xích đế, thanh đế cùng thượng trương đại đế, đều bị cái kia đáng sợ tốc độ kinh đến. Ngừng lại, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, có thể bao trùm bên trên thiên đạo. Hơn xa hư đồ vật, hội là cái gì? Răng rắc thánh vực không trung, bị một cái lợi nhận mở ra một cái miệng. Liền giống là một tờ giấy trắng phía trên trùng điệp vạch một bút. Cùng lúc đó, thiên đạo đại kỳ rơi vào Lục Châu lòng bàn tay bên trong. Trong suốt sáng long lanh, toàn thân tán phát thần bí lực lượng vị danh. Rốt cuộc trở về, thánh vực bên trong, quan cửu cảm nhận được Lục Châu lòng bàn tay bên trong lực lượng. Thất thanh nói, kia vũ khí, chẳng lẽ là, đại đạo chi tâm, nâng lấy quan cửu thánh điện sĩ nghi hoặc không hiểu nói. Cái gì là đại đạo chi tâm? Sinh ra hết thảy quy tắc bản nguyên. Lão sư, thật thành công rồi. Quan Cửu lảo đảo lui lại, ngón tay rung động kịch liệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.